Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè oi ả năm lớp 10, học sinh mặc đồng phục xanh trắng chạy trên đường chạy màu đỏ. Vân Lệ 16 tuổi cũng chạy trong số đó. Lúc này Vân Lệ trông còn rất non nớt, nhưng làn da trắng bẩm sinh và khí chất thanh tao dịu dàng khiến cô trông như một tiểu tiên nữ. Gió thổi đến mang theo một luồng khí nóng hừng hực, Vân Lệ giơ tay lau mồ hôi trên trán. Ngửi thấy mùi nhựa đường cháy nắng từ đường chạy, chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Ngẩng đầu lên, ở rìa đường chạy, cô nhìn thấy một nam sinh mặc đồ thời trang sành điệu đang đứng đó. Đó là Liêu Đài, cháu trai của giáo viên chủ nhiệm Lưu Diệp, không phải học sinh của nhất trung. Nhưng người trong lớp 1 đều biết, vì anh ta vắng mặt trong kỳ thi đại học tháng trước nên hai ngày nay bị thầy Lưu mang theo bên mình, bắt phải làm quen với môi trường trường nhất trung. Chắc là để chuẩn bị cho việc học lại ở trường nhất trung. Vân Lệ ánh mắt chạm vào anh ta, lại thấy anh ta bỗng dưng nhe răng cười một cách nham hiểm. Vân Lệ chỉ cảm thấy ghê tởm, lồng ngực bỗng dưng khó chịu, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Người như vậy không giống học sinh, ngược lại rất giống bọn du côn đầu đường cuối ngõ, toàn thân tỏa ra một luồng tà khí. Vân Lệ không biết anh ta để ý mình từ lúc nào, cho đến sau khi tan học thể dục. Vân Lệ với tư cách là tổ trưởng trực nhật, cô phải chịu trách nhiệm ở lại kiểm tra và thu dọn dụng cụ. Đây là tiết học cuối cùng buổi trưa, đa số học sinh đều tranh nhau chạy về phía nhà ăn, còn sân vận động và phòng dụng cụ của trường nhất trung lại ở hướng ngược lại với nhà ăn, khá hẻo lánh. Lúc này thời tiết nóng nực, gần như không có ai ở lại đây. Vân Lệ thu dọn dụng cụ, ghi chép xong xuôi định rời đi. Vừa quay đầu lại đã thấy cánh cửa phòng dụng cụ đang mở bị đóng sầm một tiếng. Xung quanh im lặng như tờ, người đột nhiên xông vào khóa trái cửa phòng dụng cụ chính là Liêu Đài vừa rồi trên sân vận động cười nham hiểm với Vân Lệ. Nỗi sợ hãi bản năng của Vân Lệ khiến cô lùi lại, dù không biết anh ta định làm gì, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ta đóng cửa khóa trái cũng đã sợ đến mặt mày tái mét. Sự chán ghét trên mặt cô hoàn toàn lộ rõ, chưa kịp cô lên tiếng. Liêu Đài đã vội vàng như sói đói xông đến, một tay kéo Vân Lệ vào góc trong cùng của phòng dụng cụ. Cứu mạng, Vân Lệ theo bản năng kêu cứu lại bị anh ta một tay bịt chặt miệng. Đè người vào tủ dụng cụ phía sau, Liêu Đài trợn tròn mắt như ác quỷ đến đòi mạng. L, em mở môi cười ha ha, lộ ra vẻ mặt cuối cùng cũng được như ý. Em tên Vân Lệ à, em đẹp thật đó. Vân Lệ dùng hết sức giãy giụa. Đôi mắt kinh hoàng đã đẫm lệ, cô bị bịt miệng, hoàn toàn không phát ra tiếng, tiếng gào thét trong lòng mang theo sự tuyệt vọng tột cùng. Liêu Đài vén tóc cô lên, nắm lấy đuôi ngựa dài đó hít sâu một hơi vào mũi, hạ thấp giọng nói với cô. Lão già Lưu Diệp đó lại muốn quản tôi, lại muốn tôi đến trường nhất trung các người học lại, ai thèm chứ? Ha ha ha, ban đầu thì không thèm, nhưng ai bảo tôi nhìn thấy em chứ? Tiểu tiên nữ, em đẹp thật đó. Tôi thích em lắm. Đừng lên tiếng, đừng khóc, tôi không làm gì em đâu. Em là tiểu tiên nữ, tôi chỉ muốn ngửi mùi của em cho tôi hít một hơi tiên khí. Mỹ phẩm Obagi, Vân Lệ kêu, toàn thân kháng cự. Liêu Đài thấy cô không nghe lời mà còn định hét lên, mắt lóe lên, liếc thấy một mảnh vải vụn trên giá. Cầm lấy phủi bụi, sợ làm bẩn miệng tiên nữ, lau mấy lần vào áo mình rồi mới nhét vào miệng Vân Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hắn bận tay cầm mảnh vải, Vân Lệ nhân cơ hội vùng tay thoát ra, dồn hết sức lực đẩy và cào, nhưng vẫn vô ích. Cô quá gầy yếu, trước mặt anh ta mọi sự giãy giụa đều như châu chấu đá xe. Bị mảnh vải bịt miệng, Vân Lệ hoàn toàn không phát ra tiếng, hai tay bị anh ta nắm chặt ấn ra sau, bàn tay thô ráp dừng lại ở cổ cô, bỗng dưng ngón tay khẽ động cởi hai chiếc cúc áo đồng phục. Vân Lệ nước mắt lưng tròng, cổ tay rất đau, lưng cũng rất đau. Như bị kéo xuống vực sâu vạn trượng, không ai đến cứu cô, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Yên tâm, tiên nữ đẹp như vậy, tôi sao dám xúc phạm em chứ? Anh chỉ muốn thỏa mãn một chút, em cho anh hít một hơi là được rồi. Sự tham lam trong mắt Liêu Đài hiện rõ, mũi anh ta ghé sát vào cổ Vân Lệ hít mạnh một hơi, một tay bám vào vai cô. Cố gắng kéo chiếc áo vương viu đó xuống thêm. Đây là một kẻ điên. Chân Vân Lệ đang động đẩy. Trong lúc hỗn loạn giãy giụa hình như đá phải chiếc sẻng rác bằng sắt. Vang lên một tiếng. Loảng xoảng. Thầy Lưu tìm gì vậy? Ngoài phòng dụng cụ. Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên thoáng qua. chủ nhân của giọng nói đó đứng ngay cửa, từ xa lớn tiếng gọi thầy Lưu đang đi về phía này tìm gì đó. Trong phòng dụng cụ, Lưu Đài nghe thấy giọng nói này liền dừng lại mọi hành động, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa đó. Nửa phút sau, ngoài cửa đã không còn tiếng nói của thiếu niên đó nữa. Trái tim hy vọng của Vân Lệ bỗng dưng lại chìm xuống. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô đang nghĩ, muốn chết, tưởng rằng thật sự sắp rơi vào địa ngục vô tận. Điện thoại trong túi Lưu Đài reo lên. Chuông rất lớn, đủ để bên ngoài nghe thấy tiếng này. Lưu Đài hoảng hốt mất tập trung, dường như muốn lấy điện thoại ra tắt tiếng chuông. Vân Lệ nắm lấy cơ hội lúc anh ta nới lỏng lực, hung hăng đẩy anh ta ra, với tốc độ chạy nước rút mở cánh cửa đã khiến cô rơi vào bóng tối này. Ngoài cửa là Lưu Diệp, người đang gọi điện cho Lưu Đài. Vân Lệ trong bộ dạng thảm hại đứng trước mặt Lưu Diệp. Một lúc lâu sau, điện thoại của Lưu Diệp đập vào đầu Lưu Đài đang đuổi theo sau, tạo ra một vết rách. Đồ khốn, Vân Lệ lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy mặt trời trên cao. Thật ấm áp, phía trước là đường chạy màu đỏ, ở cuối đường chạy đó, một thiếu niên xoay tròn chiếc móc khóa trong tay, chậm rãi bước đi, không bao lâu sau đã biến mất khỏi tầm mắt Vân Lệ. Ngày hôm đó Vân Lệ trốn thoát, tưởng thầy Lưu sẽ cho mình công bằng, sẽ cho mình một kết quả hài lòng. Cô ngây thơ tưởng rằng thầy Lưu sẽ xử lý công bằng. Nhưng tan học ngày hôm đó, Lưu Diệp gọi cô đến văn phòng, cầu xin cô đừng báo cảnh sát, cầu xin cô đừng hủy hoại Lưu Đài. Còn Lưu Đài thì đứng một bên ra vẻ bất cần, cười nói. Báo cảnh sát cũng vô ích, tôi không làm gì cô ấy cả, tôi chỉ ngửi mùi của cô ấy thôi, ha ha ha. Trên đường về nhà, Vân Lệ như kẻ mất hồn. Trong đầu toàn là cảnh Lưu Diệp suýt nữa quỳ xuống cầu xin cô đừng làm ầm ĩ. Ông nói, bằng lòng bồi thường bất cứ thứ gì. Lúc về đến nhà thì trời đã tối. Vân Mỹ Lan chưa bao giờ cho phép Vân Lệ sau khi tan học đi chơi với bạn bè. Mỗi ngày đều quy định trước khi trời tối phải về nhà. Tối hôm đó, trên đường về, Vân Lệ tìm một chiếc ghế dài ngồi hơn một tiếng đồng hồ mới lấy lại được chút tỉnh táo rồi vội vàng chạy về. Khoảnh khắc nhìn thấy Vân Mỹ Lan, cô muốn kể hết những nhục nhã mình phải chịu hôm nay. Khoảnh khắc đó Vân Lệ tin chắc Vân Mỹ Lan sẽ bênh vực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chỗ dựa duy nhất của cô. Nhưng khoảnh khắc mở cửa vào nhà, đón cô là những lời chửi mắng và chỉ trích của Vân Mỹ Lan. Có phải con đi chơi bời với thằng con trai nào không? Mẹ có nói sau khi tan học phải về nhà ngay không? Mấy thằng bạn học đó cười với con một cái là con sáp lại. Con có biết chúng nó có ý đồ gì không? Mẹ nói lần cuối cùng, sau này không được phép có bạn khác giới, càng không được đi chơi với chúng nó. Còn tóc nữa, đi cắt đi, con có biết hôm nay bà hàng xóm nói gì về con không? Nói con càng ngày càng xinh, tuổi còn nhỏ mà ăn mặc đẹp như vậy, làm nhiều trò như vậy là muốn quyến rũ ai? Khoảnh khắc đó, Vân Lệ chỉ cảm thấy, mỗi một chữ Vân Mỹ Lan nói ra đều hóa thành những con dao vô hình, hùng hăng đâm vào tim cô. Đó mới là đòn chí mạng đối với Vân Lệ. Sau đêm đó, Vân Lệ sốt, ốm suốt một tuần, cũng nghỉ học một tuần. Về chuyện của Lưu Đài, Vân Lệ không nói với Vân Mỹ Lan. Lúc quay lại trường chính là kỳ thi cuối kỳ, Lưu Diệp hứa sẽ không để Lưu Đài xuất hiện ở trường nhất trung nữa. Có lẽ vì sợ chuyện này ầm ĩ, họ trực tiếp đưa Lưu Đài ra nước ngoài. Còn khoản bồi thường Lưu Diệp hứa, Vân Lệ không nhận. Thứ cô muốn là chuyển trường, có Lưu Diệp và Vân Mỹ Lan lo liệu, chuyện chuyển sang trường phụ trung học kỳ 2 lớp 10 rất thuận lợi, còn Vân Mỹ Lan cũng tin vào lời nói dối của Lưu Diệp rằng trường phụ trung miễn học phí. Cách chương